bỏ văn liền không cần nói cho ta QAQ áng văn này ta đã giả thiết rất nhiều cái thế giới. Đại cương đều viết hảo, hy vọng đại gia nhiều hơn duy trì nha. Nếu là số liệu quá khó coi, thành tích không hảo nằm liệt giữa đường, ta chỉ có thể nhịn đau chém đại cương giảm bớt nam chủ xuyên qua thế giới trước tiên kết thúc. Ta còn là thực hy vọng đại gia nhiều hơn duy trì. Ta cũng kiên trì ngày càng. Tiểu thiên sứ nhóm đều bồi ta đem quyển sách này dựa theo đại cương viết xong sở hữu giả thiết tốt. Thế giới, thuận lợi kết thúc, hết chương.